Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, vượt quan. Tô Dương một người phát ra liền có thể bù đắp được một cái từ tinh nhuệ người chơi tổ thành 5. Người tiểu đội tổng thể phát ra, mà Kim Chư MT năng lực cũng bù đắp được toàn bộ 5 người tiểu đội nhục thuẫn năng lực. Có điều kiện như vậy, hắn còn cùng người khác tổ đội làm gì? Một người cày phó bản khen thưởng càng cao, hơn nữa còn không biết bại lộ thân phận. Điều này chẳng lẽ không tốt sao? Mấy phút sau, Grapper Talk tại không cam trong tiếng giống giận dữ ngã xuống đất. Tên này sẽ không nói ngôn ngữ nhân loại. Tô Dương cũng nghe không hiểu nó đến cùng đang giống cái gì. Giết cái này boss cũng không có điểm kỹ năng khen thưởng. Cái này hoặc nhiều hoặc ít để Tô Dương cảm thấy có chút tiếc nuối. Tô Dương mở bảo dương, một kiện lam trang đều không có. Đồ xanh lục có mười mấy món. Ngoài ra còn có tạp vật tài liệu cùng cường hóa thạch. Tiếp tục đi tới, nhà đá một bên khác có thông đạo. Tô Dương mang theo Kim Chư cấp tốc chạy tới. Tiến vào thông đạo chi sau tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu, một người một heo đi vào một chỗ trong hầm mỏ. Bên trong có rất nhiều tiểu quái. Là dáng người thấp bé goblin người giám sát cùng đường hầm thỏ nữ lang. Cái trước hội phóng ra bức hiếp nộ hống đề cao mình 50% tốc độ đánh. Cũng phóng ra dẫn đạo kỹ năng khích lệ. Đối mục tiêu tạo thành bóng tối thương tổn cũng giảm xuống 50% tốc độ di chuyển. Cái sau hội ném đĩa giảm xuống mục tiêu 30% tốc độ đánh cùng 50% tốc độ di chuyển. Thỏ nữ lang nghe lấy giống như rất êm tai, nhưng thực tế bề ngoài lại vô cùng khiến người ta không dám lấy lòng. Da thịt là màu xanh thẫm, ánh mắt không có đồng tử, là thuần túy màu trắng, cầm giữ có nhân loại hình thái, chỉ là trên đầu nhiều một đôi vảnh tai. Goblin cùng thỏ nữ lang đánh ra đến phối hợp có chút buồn nôn. Bên trong giảm tốc độ hiệu quả về sau đi chậm muốn chết. Để Tô Dương rất phiền, còn tốt những thứ này phổ thông quái vật công kích không cao. Đánh vào Tô Dương trên thân cũng liền rơi mười mấy điểm huyết. Tô Dương nắm giữ hút máu thuộc tính, một tiễn đi xuống có thể đánh dụng quái vật 500 điểm huyết. Chính mình có thể hút 3-40 điểm, miễn cưỡng có thể triệt tiêu mất rơi lượng máu. Cứ như vậy, Tô Dương cũng không cần uống bao nhiêu dược thủy. Đánh sạch trong động mỏ tiểu quái về sau, tiếp tục hướng phía trước. Boss Scott ngay tại trong một gian phòng nhỏ, chính khua tay chính mình răng cưa cánh tay chia cắt khoáng thạch. Scott là nửa người nửa máy móc quái vật, cánh tay trái không có, cánh tay phải là một cái máy móc răng cưa. Hắn vũ trang đầy đủ, người mặc sắt thép khôi giáp, phòng ngự phi thường cao, mà lại máy móc răng cưa lực công kích rất mạnh, nếu là răng cưa cao tốc vận chuyển thời điểm chém trúng người. Lượng máu hội rơi rất nhiều. Scott vốn là quặng mỏ đốc công, về sau bởi vì ra một trận sự cố mà biến đến khuôn mặt biển dạng. Hai cánh tay đều bị chém đứt, Van Flip sử dụng chính mình kỹ thuật vì Scott cải tạo thân thể. Từ đó biến thành hiện tại bộ dáng này. Răng cưa cánh tay chém vào Kim Chư trên thân ngược lại là đánh không ra bao nhiêu thương tổn. Nhưng nếu là Scott mở ra răng cưa ô ô chuyển thời điểm, chém vào Kim Chư trên thân thì đau vô cùng. Vừa mới bắt đầu còn tốt, Kim Chư đỉnh lấy Scott công kích không có áp lực gì. Nhưng khi Scott lượng máu hạ xuống đến 50% về sau, Boss bão nổi. Mở ra chính mình chạy bằng điện răng cưa. Ô ô ô, động cơ gào thét, chạy bằng điện răng cưa nhanh chóng vận chuyển, chém vào Kim Chư trên thân lúc này để Kim Chư lượng máu cuồng rơi một đoạn. Tối thiểu có hơn 1000 điểm thương tổn. Thực Scott loại phương thức công kích này rất tốt tránh, bởi vì nó động tác công kích rất chậm chạp, dễ dàng liền có thể trốn tránh rơi. Nhưng đối với Kim Chư tới nói, nó chỉ biết là xả đầu xả não kháng thương tổn. Đi bộ loại kỹ thuật này sống nó là không có chút nào sẽ. Tô Dương cũng vô pháp thao túng Kim Trư đi bộ, cho nên chỉ có thể làm nhìn lấy Kim Trư bị trọng kích. Một chút một nghìn, một chút một nghìn, Kim Trư lượng máu rơi nhanh chóng. Ở vào trạng thái chiến đấu dưới, Tô Dương không cách nào thu hồi Kim Trư. Hắn chỉ có thể toàn lực phát ra. Kim Trư nắm giữ 40.000 điểm HP. Scott muốn chém chết Kim Trư cần hơn 30 phía dưới công kích. Cái này hơn 30 phía dưới công kích trọn vẹn cần phải gần 2 phút đồng hồ thời gian. Mà tại cái này 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, đầy đủ Tô Dương đem boss làm chết 2 hồi. Tô Dương toàn lực bắn tên. Không tới 1 phút, Scott lượng máu bị xài hết. Cái kia nửa người nửa máy móc thân thể lóe ra điện tia lửa nổ tung. Hóa thành một đống phế linh kiện. Tô Dương đánh mở bảo dương cuốn lên tất cả vật phẩm. Sau đó ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi. Đợi đến Kim Trư lượng máu hồi đầy về sau mới tiếp tục xuất phát. Ra nhà đá chi sau tiếp tục hướng hầm mỏ chỗ sâu rảo bước tiến lên. Rẽ một cái về sau. Tô Dương Kim Trư hai cái tiến vào một cái lượn vòng sườn dốc. Sườn dốc bên trên có quái vật, đều là cấp 20 địa tinh. Kim Trư xông đi lên bắt đầu phát động công kích. Tô Dương cũng lập tức kéo động dây cung bắt đầu bắn tên. Ba sợ ba một chuỗi dài mũi tên bay bắn đi ra. Địa tinh liên tiếp chết vong. Một bên giết quái một bên lên đường. Lại là một cánh cửa xuất hiện ở phía trước sườn dốc chỗ cao nhất. Tại trước cổng chính mới, thình lình đứng sừng sững lấy boss địa tinh thủ lĩnh Kienic. Mặt khác bên cạnh hắn còn có hai cái tinh anh cấp bậc địa tinh công tượng làm bảo tiêu. Kienic là cái ưu tú cung nỗ thủ. Nó trong tay cung nỏ là thì là từ chính nó chế tạo ra đến. Hai cái địa tinh công tượng là nhục thuẫn. Phụ trách bảo hộ Kienic an toàn, lại là Chư Chư Hiệp trước hai boss. Nó xông lên phía trước đứng vững boss cùng yêu ma tinh quái chỗ có thương tổn. Tô Dương thì là ở phía sau làm càn phát ra. Kienic chỉ là cái phổ thông boss, lượng máu 18.000. Bị Tô Dương tạo nên đi săn tiêu ký về sau, lượng máu rơi nhanh chóng. Chư Chư Hiệp hoàn toàn kháng chủ. Tô Dương có thể yên tâm phát ra. Tại Tô Dương cường đại phát ra năng lực phía dưới, Kienic căn bản kháng không bao lâu. Cửa này vẫn như cũ vô cùng nhẹ nhõm. Tô Dương đánh mở bảo dương, đem tất cả mọi thứ bỏ vào ba lô. Sau đó dùng theo boss trên thân rơi xuống chìa khóa mở ra cửa lớn. Thẳng đi vào, cửa chính về sau là một mảnh rộng rãi đại sảnh. Đại sảnh tựa như là một chỗ hội nghị cung điện, bên trong hội tụ rất nhiều quái vật, nhưng đều là phổ thông quái vật. Kim Trư rầm rì địa hướng đến đại sảnh trong bầy quái vật. Quái vật chủng loại rất nhiều, có địa tinh, có đạo tặc, có pháp sư, có cung nỗ thủ. Kim Trư không kiêng kỵ như vậy địa xông đi vào, lúc này làm cho trong đại sảnh rối bời một mảnh. Các loại quát lớn tiếng vang lên, Kim Trư cũng tại đồng thời đụng phải các loại công kích. Tô Dương lập tức bắn ra mũi tên công kích trong đại sảnh phổ thông quái vật. Thú liệp hãm tịnh thả ra, dễ dàng nổ một đám. Tiểu quái giết tương đối đơn giản. Tô Dương trên người có thể hấp thu 1.000 điểm thương tổn ma pháp thuẫn. Cho nên tuy nhiên bị bộ phận ma pháp công kích đánh tới. Nhưng trên cơ bản đều bị hộ thuẫn đem thương tổn cho hấp thu. Trong đại sảnh 5-60 cái tiểu quái bị Tô Dương cùng Kim Trư hoa không đến 10 phút đồng hồ. Thời gian thì toàn bộ giết sạch. Kế tiếp là cửa ải cuối cùng. Nên giết Van Flip. Tô Dương vượt qua đại sảnh. Đi vào một gian có chút tinh xảo trong phòng. Sau đó liền nhìn đến cuối cùng boss Van Flip. Hắn chính ôm một người mặc yêu diễm thỏ nữ lang, trong miệng kêu mỹ nhân, một bên vui đùa một bên uống vào mỹ tửu. Van Flip là cái lớn lên ria mép đại thúc, nhìn qua lôi tha lôi thôi, mặc lấy vải xám áo, rất có đạo tặc đầu lĩnh bộ dáng. mà trên thực tế hắn cũng là đạo tặc đầu lĩnh. Ngươi là ai? Ai để ngươi tiến đến? Van Fleet nhìn đến đột nhiên xông vào Tô Dương, lúc này hét lớn lên tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?